Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, bẻ gãy nghiền nát. Ầm ầm, một đạo dài đến 20 trượng lăng lệ đao khí, vượt ngang hư không, cuốn lên đạo đạo gợn sóng, hung hăng đâm vào trang viên kiên cố nặng, nề tường ngoài bên trên, kéo dài chừng nửa dặm ngoài trang viên tường chấn động mạnh một cái. Sau đó kịch liệt bạo tác, bụi đất tung bay, hòn đá vẩy ra, nhận cự hình đao, khí liên lụy tường thành trực tiếp hóa thành đá vụn sụp đổ. Về phần trang viên trên tường thành quân coi giữ, kỳ thật chính là vội vàng tổ chức hợp lý bách tính, lập tức thương vong một mảnh biết bao thê thảm, cho nào đó xông đi vào, triệt để cầm xuống toàn bộ trang viên. Trong mắt Ngụy Duyên lăng lệ quang mang lấp lóe, đại đao trong tay vung lên tức giận quát chói tai, lập tức đi theo mà đến 2000 tinh nhuệ giống như cuồn cuộn dòng lũ càn quét mà qua, thời gian nháy mắt xông vào lở tường thành giết vào trang bên trong vườn bộ. Ngụy Duyên cũng không có cùng nhau giết đi vào, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, trên thân khí tức mạnh mẽ, làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Sau nửa canh giờ, có thủ hạ tướng tá vội vã từ đã công phá trang viên xông ra, đi tới trước mặt Ngụy Duyên lớn tiếng báo cáo: "Bẩm tướng quân, nơi đây thái thị trang viên đã triệt để bị chúng ta khống chế lại, lưu lại 1000 nhân mã đóng giữ tạm giam, đám người còn lại theo nào đó tiếp tục xuất phát." Ngụy Duyên không nói hai lời trực tiếp trở mình lên ngựa, liếc mắt nhìn tiếng ồn ào sóng dần dần lắng lại thái thị trang viên, khóe miệng lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh: "Ngay cả mấy chục tinh nhuệ đều góp không dậy, lại còn dám cùng giang hạ quân đối kháng, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào." Cũng chính là lưu sứ quân nhân từ nhiều lần phân phó không cho phép loạn giết vô tội, thậm chí còn phái ra hiến binh giám sát, không phải thái gia trưởng khống trang viên bàng chi tộc nhân, xác định vững chắc sẽ không tốt qua. Lúc này trong lòng 10 phần phấn chấn, lưu sứ quân không còn uốn tại giang hạ không ra, hắn dạng này lĩnh quân đại tướng mới có càng nhiều công lao, nhưng phải dưới mắt hắn chẳng qua một cái tạp hào tướng quân, tự nhiên muốn thông qua quân công trở thành chính quy tướng quân, đồng thời dương danh thiên hạ. Một phương diện khác, lưu sứ quân không chút do dự xông Kinh Châu thế ra hạ thủ, khiến hắn nhìn thấy nhiều thứ hơn thế gia đại tộc chỗ hại. Giống hắn đẳng cấp này khác giang hạ quân tướng lĩnh, làm sao có thể không rõ không rõ ràng, chớ nói chi là lưu sứ quân trong quân đội truyền thụ cho tài liệu giảng dạy bên trong liền có phương diện này nội dung, học qua đồng thời có lĩnh ngộ, mới hiểu được 400 năm đại Hán giang sơn đến dưới mắt tình trạng, cơ hồ chính là thế gia đại tộc một tay tạo thành. Cái gì loạn hoàng cân, cái gì trăm năm Tây Khương họa, truy cứu căn nguyên, tất cả đều là thế kỷ đại tộc nôi. Mỗi lần nghĩ đến ban đầu ở trong quân trên lớp học nghe tới khăn vàng, đại loạn trung tâm phong bạo, Ký Châu thế gia đại tộc cơ hồ không có gì tổn thất, xui xẻo toàn bộ đều là bình dân bách tính cùng quan phủ, về sau hắn đối với cái gọi là thế gia đại tộc liền không có chút nào hảo cảm. Dưới mắt lưu sứ quân như thế không khách khí nhằm vào Kinh Châu thế gia, hắn chỉ cảm thấy tương đương hưng phấn, thậm chí không tiếc xông pha chiến đấu tự hủy thanh danh, cũng muốn đại lực ủng hộ lưu sứ quân hành động. Nếu không phải trong lòng vốn là cực kỳ đồng ý, thậm chí có thể nói được hết sức ủng hộ, hắn làm sao có thể một đêm chạy vội mấy trăm dặm, trong thời gian thật ngắn liên tục cầm xuống hai nơi thái thị gia tộc ở Tương Dương trong quận vạn người quy mô đại trang viên. Không thể không nói Kinh Châu thái thị lực lượng xác thực cực mạnh, chẳng qua hai nơi vạn người quy mô đại trang viên liền có hai vị tam lưu võ tướng đóng giữ. Đáng tiếc đối mặt Ngụy Duyên dạng này nhất lưu đỉnh phong võ tướng cùng nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ tướng sĩ, căn bản cũng không đủ. Nhìn cao lớn kiên cố trang viên tường thành, có thể gánh vác không ngừng Ngụy Duyên mượn nhờ quân khí, có thể so với tuyệt thế mãnh tướng đao khí công kích. Nơi này trang viên tường thành, nhưng không có bùa chú pháp trận bảo hộ. Tướng quân, 1000 nhân mã đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời đều có thể xuất phát. Đúng lúc này, phó tướng báo cáo đánh gãy Ngụy Duyên suy nghĩ, lập tức xuất phát. Ngụy Duyên không nói hai lời, trực tiếp quay đầu ngựa lại, hướng đã biết được địa điểm chỗ tiếp theo Thái thị gia tộc trang viên chạy đi. Và Ngụy Duyên bộ đội sở thuộc, hành động không sai biệt lắm Giang Hạ, quân nhân mã, khoảng chừng 5 vạn chi cự, bọn họ ở trong vòng 5 ngày, từ riêng phần mình chỗ trụ sở xuất phát, phân tán số tròn ngàn một cỗ nhân mã, trực tiếp tản mát ở Tương Dương và Nam quận lưỡng địa, ngay lập tức lao tới đã sớm xác minh địa điểm Thái thị trang viên chỗ. Phản ứng như thế tốc độ, tuyệt đối có thể xưng thần tốc, mà Tương Dương và Nam quận lưỡng địa Thái thị trang viên cũng vừa mới được đến chủ gia mệnh lệnh, bắt đầu động viên khống chế bách, tính chuẩn bị đại náo một trận. Kết quả, chờ đợi bọn họ lại là mấy ngàn tinh nhuệ điên cuồng bôn tập. Đại bộ phận Thái thị trang viên còn chưa kịp tổ chức hoàn toàn, liền bị đột nhiên bôn tập tới Giang Hạ quân công phá. Đạo đạo lăng lệ bá đạo đao khí hoặc là thương khí, mang theo phá hủy, hết thảy điên cuồng ý vị, đem nhìn như kiên cố Thái thị trang viên tường thành đánh nát. Đóng giữ trang viên Thái thị tộc nhân mạnh nhất cũng chính là tam lưu tiêu chuẩn, đối mặt tối thiểu đều có nhị lưu tiêu chuẩn Giang Hạ quân tướng lĩnh, cùng tinh nhuệ vô cùng Giang Hạ quân bôn tập nhân mã, căn bản là không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Lúc này liền hiển lộ ra Giang Hạ quân không phải tầm thường năng lực tổ chức và năng lực hành động. Mặc kệ lĩnh quân tướng lĩnh trong lòng ý tưởng gì, có phải là vui lòng và Kinh Châu đại thế gia Thái thị đối nghịch, nhưng tại Lưu Kỳ xuất ra bùa chú máy truyền tin thời điểm, tất cả tiểu tâm tư đều không đáng nhắc lên. Có thể kịp thời liên hệ một tuyến quân đội, biết được bọn họ tình huống cụ thể và địa điểm bố trí đến nhiệm vụ, tự nhiên cũng là bọn hắn tuyệt đối có thể hoàn thành. Một khi trong đó có biến cố, tự nhiên mà vậy chính là thống binh tướng lĩnh tâm thái xảy ra vấn đề, về sau liền đừng hy vọng còn có tiền đồ gì có thể nói. Chỉ khi nào bọn họ kiên định không thay đổi đứng ở Lưu Kỳ bên này, chấp hành Lưu Kỳ triệt để vây quét Thái thị gia tộc thế lực mệnh lệnh, về sau cũng không có đường rút lui có thể đi. Thế giới đại tộc mặc dù nội bộ bẩn thỉu không ngừng, thậm chí có thể tính được tranh đấu kịch liệt, nhưng làm một cái giai tầng, bọn họ là tuyệt đối không thể cho phép có người cùng thế lực có can đảm khiêu khích. Ứng đối phương pháp chính là triệt để đem đối phương hủy diệt, sẽ không tiếp nhận cái gọi là tìm nơi nương tựa loại hình chuyện. Về sau, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Lưu Kỳ không quan tâm những chuyện đó. Lần này hắn nhất định phải đem Kinh Châu Thái thị nhổ tận gốc. Mặc kệ là chủ chi vẫn là bàng chi, lại hoặc là phụ thuộc Thái thị sinh tồn, tất cả bách tính toàn bộ cầm xuống. Căn bản cũng không phải là cái gì giết gà dọa khỉ, mà là đỏ lạc lạc chấn nhiếp, về sau hành động rất có thể trực tiếp bước phản toàn bộ Kinh Châu thế ra. Nhưng hắn cảm thấy không có gì lớn không được, chỉ cần thủ hạ quân tướng đắc lực, hắn có đầy đủ thực lực đàn áp Kinh Châu thế ra bắn ngược, căn bản cũng không lo lắng một chút có không có. Hắn muốn đem Kinh Châu tài nguyên toàn bộ nắm giữ trong tay. Làm sao có thể cho phép thế gia đại tộc loại tồn tại này? Lưu Kỳ sát tính không có lớn như vậy, có thể Kinh Châu thế gia nhất định phải đem trong tay nắm giữ tuyệt đại bộ phận tài nguyên lấy ra. Không phải Giang Hạ quân liền đi đoạt, hắn cũng không hy vọng địa bàn của mình còn phải và cái gọi là thế gia phân phối lợi nhuận, cộng đồng bóc lột bách tính, bằng bọn họ cũng xứng. Thông qua bùa chú thông tin, hắn có thể kịp thời nắm giữ một tuyến quân đội nhất cử nhất động, cùng bọn họ bôn tập thành quả. 5 ngày thời gian, 5 vạn đại quân chia ra hành động, nhẹ nhõm đem Thái thị tất cả trang viên toàn bộ cầm xuống, chính là chưa kịp động viên Trang Viên cũng bị nhất cử cầm xuống. Trong lúc đó, không phải là không có gia tộc còn lại Trang Viên thế lực ngoe muốn động, thậm chí còn nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Kết quả bị phân tán xuất kích Giang Hạ Quân thuận tay giải quyết. Nơi này chính là thế giới cao võ. Đối mặt nghiêm chỉnh huấn luyện quân, khí lan lộn, hơn nữa còn có nhị lưu trở lên võ tướng xuất lĩnh quân đội tinh. Nhuệ, chỉ là thế gia Trang Viên làm sao có thể chịu nổi. Giang Hạ Quân hành động giống như thu phong tảo lạc diệp. Cơ bản, không có gặp được bất kỳ trở ngại gì. Quân kỳ chỉ, căn bản cũng không có thể ngăn trở tồn tại. Ngắn ngủi 5 ngày thời gian, 5 vạn Giang Hạ Quân liên phá mấy chục cái Trang Viên, tù binh thái thị tộc nhân cùng gia quyến mấy ngàn. Liên đới, lấy phụ thuộc bọn họ sinh tồn nô bộc và bộ khúc. Còn có bách tính số, lượng chừng 30 vạn. Chậc chậc, thật sự là thật lớn một nhóm nhân lực. Lúc trước hắn còn đang lo kinh Nam 4 quận, còn có Thương Ngô quận hoang vắng. Hán dân số lượng thiếu nghiêm trọng đâu. Đem những này tù binh toàn bộ đưa đi, phân tán an trí 10 phần thỏa đáng. Cái gì? Không muốn đi? Vậy liền không phải do bọn họ. Một bọn tù binh có tư cách gì nói điều kiện? Bọn họ muốn miễn đi trên thân tù binh thân phận và nhãn hiệu. Còn cần tối thiểu 1-3 năm cải tạo lao động đâu. Chờ bọn hắn triệt để quen thuộc Kinh Nam 4 quận và Thương Ngô quận sinh hoạt, đồng thời ở đâu thăng bằng gót chân có nhà mình ruộng đất cùng gia viên, tự nhiên sẽ không lại nhớ nhung trước kia ăn bữa hôm lo bữa mai nô bộc sinh hoạt. Về phần thái thị tộc nhân và bọn họ nanh vuốt, đều là coi như không tệ. Mở nhân thủ, chờ đợi bọn họ tuyệt đối không phải cái gì nhẹ nhõm thời. Gian, nhà không phải có bản lĩnh làm ẩm ý à. Vậy liền hảo hảo ở núi rừng rậm. Giáp, khí hậu ẩm ướt Kinh Nam địa vực hảo hảo làm ẩm ý. Nhìn chủ gia thời gian dài không thể cho chi nhánh che chở. Chỗ tốt và lợi ích thời điểm, nhìn xem thái thị gia tộc còn có thể hay không bệnh thành một sợi dây thừng. Mà khi Tương Dương và Nam quận lưỡng địa, tất cả thái thị gia tộc có Trang Viên và ruộng đồng, toàn bộ rơi vào trong tay Giang Hạ Quân tin tức, lần lượt truyền đến Tương Dương thành sau, toàn bộ trong thành Tương Dương thế gia đại tộc, tất cả đều nổ. Cái này cùng bọn họ trong dự đoán kết quả, thế nhưng là hoàn toàn khác. Biệt quái lạ, thái thị gia tộc Trang Viên mấy chục, có thể tổ chức động viên bách tính mấy chục vạn, làm sao cứ như vậy dễ dàng bị Giang Hạ Quân cầm xuống. Thậm chí đều không thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Trên địa phương quan viên là làm gì ăn? Coi như thái thị gia tộc Trang Viên toàn bộ xong đời, bọn họ cũng có thể làm một lần văn chương, để địa phương trật tự triệt để hỗn loạn lên a. Tại sao lâu như thế cũng không nghe thấy phương diện này tin tức? Chẳng qua tất cả mọi người biết được, thái gia lần này xem như triệt để xong. Vài ngày trước, thái gia tổ trạch phòng ngự trận pháp triệt để mất đi hiệu lực, không đợi trên đường vị kia cao thủ Vu giáo tiếp tục giày vò, thái thị tộc trưởng chủ động đầu hàng, toàn bộ thái thị tổ trạch toàn bộ bị cầm xuống. Vẻn vẹn chính là tiền hàng, liền vận dụng mấy trăm tướng sĩ, trọn vẹn vận chuyển một ngày. Chân quý hơn điển tịch cất giữ loại hình đồ chơi, căn bản cũng không có công khai di chuyển. Khi đó, trong thành Tương Dương thế gia đại tộc liền biết được, thái thị xác định vững chắc tổn thất nặng nề. Bọn họ đem hy vọng đặt ở thái thị Trang Viên, cùng có thể ảnh hưởng đến quan viên trên thân. Thật không nghĩ đến, kết quả cuối cùng vẫn như cũ gọi bọn hắn uể oải. Cùng lúc đó, vượt qua 20 vạn Giang Hạ Quân, thông qua cơ quan xe, chiếc cùng quân mã, chính liên tục không ngừng tràn vào Tương Dương và Nam quận lưỡng địa, cấp tốc tiếp quản trên địa phương trật tự quản lý, cho trong thành Tương Dương thế gia chế tạo áp lực cực lớn. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi